Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 359. Rai Kích rất quấn quýt ban đêm cầu hoa tươi khen thưởng. Vào giờ phút này, Vân Nhẫn trong thôn, từ trước đến giờ lấy tự mình là trong tâm lôi ảnh, không biết là nên đại phát lôi đình tốt, hay là nên yên lặng chịu đựng tốt. Từ trên một lần phái đi Konoha người sau khi trở về, tâm tình của hắn vẫn luôn rất không ổn định, thường xuyên đều có bạo tẩu khả năng. So với Jinchuriki vẫn chưa ổn định, nhà cũng tương đương đại ca. Vì cái gì phiền não như vậy đây? Killer B vui buồn thất thường, bộ dáng tựa hồ cũng không sẽ cải biến, vẫn luôn là như vậy. Rai Kích chân mày nhỏ nhẹ nhíu một cái, ngược lại lại khôi phục nào đó cho mặt đầy bộ dáng. Killer B, ngươi nói ta lựa chọn có phải hay không chính xác? Mê mang là phải kiên trì chính mình trước sau như một cách làm, áp dụng cường ngạnh biện pháp, vẫn là phải thích hợp cúi đầu, vượt qua nguy cơ trước mắt. Trở lại những kia nhẫn giả nói rất rõ, bây giờ nhẫn giới trong uy hiếp khả năng không chỉ là kia tên kỳ quái tổ chức, còn có một cái tên là Akatsuki tồn tại, lấy vĩ thú là mục đích. Chuyện này, sau đó, những kia đi đuổi theo Uchiha Satoshi người cũng trở lại báo cáo. Chính là cái này báo cáo nội dung khiến hắn buồn bực thời gian rất lâu. Uchiha Satoshi, người không khỏi cũng quá xem thường người. Vân Nhẫn thôn bị hủy diệt 2/3 thời điểm, nội tâm của hắn chỉ muốn giết người nam nhân kia. Tại Konoha sụp đổ kế hoạch thời điểm, nội tâm của hắn tại điều chỉnh kế hoạch. Ở đối phương đi nham nhẫn thôn trên đường xảy ra những chuyện kia lúc, hắn kế hoạch xuất hiện dao động. Tại nham nhẫn thôn sự tình bộc phát ra sau đó, hắn kế hoạch rốt cuộc sụp đổ. Uchiha Satoshi nên lấy cái gì dạng lực lượng đi tìm hắn tính sổ? Tổ chức thần bí nên lấy cái gì dạng lực lượng cùng chống cự bọn họ? Akatsuki nên lấy cái gì dạng lực lượng đi giết bọn họ? Rai Kích nhức đầu, khoảng thời gian này chính là hắn nhức đầu nhất thời điểm. Mỗi ngày những vấn đề này đều tại trong đầu hắn chuyển qua, căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội. Cuối cùng, vẫn là tạm thời yên tâm trong khúc mắc, chủ động phái nhân viên lần hai đi Konoha, đưa hắn ý nguyện biểu đạt ra ngoài. Còn như Uchiha Satoshi sự tình, tạm thời không hề để tâm. Đối kháng cái kia tổ chức thần bí cùng Akatsuki mới là nhất chuyện trọng yếu. Bây giờ hai cái này tổ chức hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắn sinh ra một chút quan hệ, một chút không quá hữu quan hệ tốt. Đối phó một cái Kage cấp cường giả, hắn rất có lòng tin. Đối phó hai cái Kage cấp cường giả, hắn cảm giác mình có thể chống lại. Đối phó ba cái Kage cấp cường giả, hắn mặc dù tự đại, nhưng còn không có nhận là mình có thể đối phó được. Nếu là cộng thêm Killer B nói, vậy còn có thể chiến đấu. Chỉ là, thật là thế này phải không? Tứ vĩ Jinchuriki Kisame một cái người cũng có thể chế phục hắn. Như vậy Killer B đây, Akatsuki người trong có hay không một cái người cũng có thể bắt hắn? Killer B ngoẹo đầu, đại ca cái này là đang nói gì à? Thế nào luôn kể một ít kỳ quái nói đây? Hắn lựa chọn luôn đều là đúng à? Thế nào hỏi như vậy đây? Đại ca, chẳng lẽ người lựa chọn sai? Killer B rất không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ đại ca cho là sai? Trời ơi, không ngừng lắc đầu, tâm lý có đó không nhận lấy loại ý nghĩ này. Rai Kích chán hai khỏa to mồ hôi chảy xuống. Mẫu chứng, lão tử không nói ta lựa chọn sai, chính là hỏi một chút ngươi ý kiến mà thôi. Killer B, đây chỉ là hỏi ngươi ý kiến mà thôi. Chuyện lần này rất mất mặt, ngươi cảm thấy thế nào? Killer B bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy à. Ta minh bạch, đại ca, ta đi đem Uchiha Satoshi bắt trở lại, khiến hắn cho ngươi hảo hảo nói xin lỗi. nói muốn đi ra đi. Raikik quát lên, Killer Bee, chớ làm loạn, Thiên, loại thời điểm này nếu là đi Konoha gây chuyện nói, kia liên minh sự tình liền trực tiếp xé bỏ. Đến lúc đó Akatsuki tấn công nói, không có Konoha người đến làm con cờ thí làm sao bây giờ? Đại ca, thế nào? Killer Bee rất nghi hoặc, đại ca hôm nay thế nào như vậy kỳ quái? Thoáng cái nói thật mất mặt, thoáng cái lại không khiến người ta đi bắt hắn tới. Raikik bất đắc dĩ lắc đầu, Killer Bee lực lượng rất cường hãn, một điểm này không giả. Chính là cái này đầu óc quá mức đơn giản, tâm tính tương đối đơn thuần rất nhiều, lục đục với nhau sự tình hắn không có chút nào biết. Killer Bee, đối kháng Akatsuki cùng cái kia tổ chức thần bí mới là trọng yếu nhất. Hiện tại coi như là mất mặt cũng phải cùng Konoha liên minh. Chờ sau này đi, sau khi chuyện kết thúc nhìn lại nên xử lý như thế nào. Killer Bee lắc đầu, những chuyện này thật phiền phức. Tính một chút, đại ca ngươi tiếp tục quấn quýt đi, ta liền không dính vào. Đại ca, ta đây rời đi trước, chuẩn bị cùng cái gì đó Akatsuki đánh một trận. Raikik thở dài, như cũ mặt mày ủ rũ củ kết, lòng tự ái quá mạnh, đây cũng là một cái sai lầm a. Trở lại Konoha nơi này, tại Uchiha Satoshi chờ đợi bên dưới, màn đêm rốt cuộc hàng lâm, ánh trăng trong ngần chiếu ở trên mặt đất, là cây cối phủ thêm một tầng ngân huy, dầm tương đương. Satoshi hung hăng nuốt nước miếng, không có ở trong phòng chấp hành thần thánh sự tình, mà là ở trong phòng tắm, chú tâm chế tạo ra tới suối nước nóng phòng tắm rất rộng. Chung quanh sương mù bay lên, nhàn nhạt mùi hoa phiêu tán ở trong không khí, một loại đặc thù mùi lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, khiến cho người tâm trì thần vãng. Trong suối nước nóng, một cái mỹ lệ thành thục mỹ nhân ở hướng hắn vẫy tay, tóc dài màu vàng kim tùy ý bó ở sau lưng, nhiệt tình như lửa đôi môi câu khởi một vòng rung động tâm hồn mỉm cười. Trên mặt lộ ra một vẻ ngượng ngùng, dẫn dắt ra mị lực khác thường, một thân thuần bạch áo choàng tắm chỉ có thể che kín kia nghịch ngợm tinh linh một nửa, như ẩn như hiện tựa như đang chọn đu lòng người. Đẹp, rất xinh đẹp. Uchiha Satoshi không nghĩ tới Sunet sẽ áp dụng như vậy hoàn cảnh. Tại hắn khi đi tới sau khi liền đã phát hiện trong nhà này người đã sớm ngủ say, không có bất kỳ người nào trở về tới quấy rầy hắn. Mà suối nước nóng phòng tắm hết thảy các thứ này, hẳn là Sunet cùng rõ ràng trung nữ tự mình chế tạo. Là chính là có một cái có thể buông lỏng hoàn cảnh tới thư giãn Sunet khẩn trương nội tâm. Từng bước một đi tới, hắn động tác rất chậm chạp, con mắt xuất hiện mê ly màu sắc, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, Sunet thân thể vẫn là không nhịn được run rẩy động một cái. Chậm rãi ngồi vào trong suối nước nóng, có khu nước sâu cùng nước cạn khu ngồi xuống chỉ có thể bao phủ đến ngực, mà khu nước sâu người đứng nói liền đến cổ vị trí. Sunet, Satoshi thanh âm mang theo khàn khàn, đây là hắn ảo tưởng vô số lần cảnh tượng, hiện tại rốt cuộc đến trở thành sự thực. Hokage thế giới đệ nhất mỹ nhân, cuối cùng vẫn là muốn rơi vào trong tay hắn, trở thành hắn nữ nhân. Ân đương đương, Sunet nhẹ nhàng đáp một tiếng, tay trái nắm áo choàng tắm cổ áo, tay trái nắm phần dưới, như muốn che kín kia làm người ta không tự chủ được mơ mộng. Không nghĩ, một động tác này càng kích phát Uchiha Satoshi nội tâm đoàn kia hỏa diễm. Không nói hai lời đưa tay ra đem trước mặt mỹ nhân kéo đến trong ngực. Cái miệng hôn đối phương, tay cũng lanh lẹ hành động. Ân tương đương, Sunet một tiếng, trên mặt kịch liệt đầy máu. Cái này, rốt cuộc phải tới sao? Một đêm, tại trong điên cuồng vượt qua. P.S. Các huynh đệ, ánh mặt trời không cầu quá nhiều, chỉ cầu một chút hoa tươi cùng khen thưởng. Ý tứ liền có thể.